La bàn vận mệnh, chương 800, ra tay, gocchuyenaudio.com. Quản gia Lưu Phủ bận rộn một hồi mới đem trận thế Lưu Phủ mở ra, sau đó từng cấp một thăng cấp chuyển hóa, cuối cùng biến thành trận thế biến hóa cấp 3, toàn bộ Lưu Phủ biến thành một cái bom hẹn giờ khủng bố thật lớn. Mà tất cả cái này, toàn bộ mọi người trong thành nhỏ cũng không có nhận thấy được. Dương Thiên Vấn lại là một cái ngoại lệ, ngay tại khi trận thế hủy diệt thành hình. Dương Thiên Vấn tâm thần đột nhiên nhảy dựng, tựa như có chuyện gì đã xảy ra. Đây là thần thông thiên nhân cảm ứng, có thể cảm ứng được một ít liên hệ vi diệu cùng tự thân. Dương Thiên Vấn lập tức nắm chắc cái cảm giác vi diệu này, sau đó mẫn cảm sử dụng ra thần thông thuật số suy tính, bấm ngón tay tính ra, bình thường loại suy tính này, phải cùng chính mình có liên hệ nhân quả mới có thể suy tính, nếu không có tính như thế nào cũng không có tác dụng. Thủy Thấm Lan tuy rằng cũng là cấp bậc cao thủ thiên thần, nhưng mà nàng cũng không có thần thông, hơn nữa tu tập pháp tắc cũng không có loại công năng thần diệu này, cho nên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn Dương Thiên Vấn lại đang suy tính cái gì, kỳ quái hỏi. Làm sao vậy Thiên Vấn ca? Dương Thiên Vấn hơi tính toán một chút liền biết được một ít đại khái, ngầm thở một hơi nói. Cái Lưu Chính Hưng này thật sự là đáng chết, trách không được có câu tục ngữ nói, trời muốn diệt vong, tất trước khiến cho điên cuồng. Có ý tứ gì, Thủy Thấm Lan không hiểu, đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao, VN không có gì cũng là chuyện tốt, đây chính là công đức đưa lên cửa. Lưu Chính Hưng này muốn lấy trả giá hủy diệt toàn thành tính kế huynh muội quán ra. Nếu không phải ta ở trong tòa thành nhỏ này, chỉ sợ sự tình phát triển đến một khắc cuối cùng ta mới có thể phát hiện. Đến lúc đó cũng đã muộn, Dương Thiên Vấn giải thích nói. Thủy Thấm Lan kinh ngạc kêu ra tiếng, vậy thật sự là nguy hiểm. Lưu Chính Hưng này quả nhiên là nên chết như vậy mà điên cuồng đến mức hủy diệt toàn thành, đây chính là mấy trăm vạn sinh linh. Dương Thiên Vấn cười lắc lắc đầu, mở miệng nói. Người giống như thế, nơi nào quản được nhiều, thấy được nhiều, nàng cũng sẽ không kỳ quái. Lưu Chính Hưng không phải là người đầu tiên, cũng tuyệt đối sẽ không là kẻ cuối cùng. Thủy Thấm Lan tu luyện là sinh mệnh pháp tắc cho nên đối với cho sinh mệnh càng hiền tôn trọng một ít, cho dù là sinh mệnh nhỏ yếu giống như con kiến, Thủy Thấm Lan cũng sẽ bản năng cho đủ tôn trọng. Dương Thiên Vấn thì thích trừ ác dương thiện, tích lũy công đức. Tuy rằng, có một bộ phận nguyên nhân là vì nhu cầu tu luyện. Cái này pháp môn luyện khí đạo gia thái cổ chính tông nhất, chú ý minh tâm kiến tính, tích góp công đức thượng thể thiên tâm, cảm ngộ thiên địa tự nhiên vạn vật. Tu đạo tức tu đức tức tu đạo. Cái này cùng pháp môn tu hành đời sau truyền lại tự nhiên có sai biệt, cùng pháp môn tu hành thần đạo vũ trụ này, lại không có liên quan với nhau. Dương Thiên Vấn cần nơi nơi tích lũy công đức thượng thể thiên tâm. Nhưng mà người tu hành đạo thần, chỉ cần khổ tu pháp tắc. Đem trình độ cảm ngộ pháp tắc tăng lên, dung hợp lĩnh vực pháp tắc là có thể tiến cấp. Đương nhiên một bước này, không biết làm khó bao nhiêu thần vương, rất nhiều thần vương đỉnh phong chính là dẫm chân tại chỗ ở đây, vô số năm qua cũng chỉ có thể dẫm trận tại chỗ, không thể đột phá. Tia nắng sớm đầu tiên xuất hiện, thái dương dần dần dâng lên, trên ngã tư đường yên tĩnh rất nhanh lại khôi phục. gocchuyenaudio.com, một ngày phồn vinh, người đến người đi tiểu thương như rừng. Dương Thiên Vấn đứng ở phía trước cửa sổ khách sạn, nhìn xem khách thương lui tới, trong lòng cảm thán, vô chi có đôi khi cũng là một loại hạnh phúc, đồng thời cũng là một loại bi ai. Nhìn nhìn, trong lòng chút bất chi bất giác, có một loại minh ngộ kỳ quái khó có thể diễn tả. Không biết qua bao lâu, Dương Thiên Vấn đột nhiên gian tỉnh ngộ lại đây, nguyên bản chính mình ở chút bất chi bất giác, nhìn trường hợp những người này tới lui, có một loại cảm giác xem con kiến. Đúng, là con kiến. Trên thực tế, đứng ở độ cao như Dương Thiên Vấn, nhìn xuống thương sinh thiên hạ thật như là đang nhìn một đám kiến dãy rủa cầu sinh vậy. Đối với thần minh cao cao tại thượng này mà nói, vô số sinh linh dưới thần giới chính là một đám kiến hèn mọn. Đồng thời khi lực lượng bọn hắn đang không ngừng tăng lên, quay đầu nhìn lại trong lòng tự nhiên sẽ có một loại cảm giác cao cao tại thượng vô thường. Thần minh này tựa như chưa từng nghĩ tới. Trước đó, mình cũng là một trong những con kiến này, bọn họ đều đã quên bản, mất bản tâm. Dương Thiên Vấn thế mà ở lúc này, ngoài ý muốn tỉnh ngộ lại. Bọn họ ở chính mình xem như là những con kiến, vậy chính mình ở trước mặt thiên đạo làm sao không phải là con kiến. Lại cẩn thận hồi tưởng kiếp sống tu hành mấy vạn năm của mình, từng bước một đi lên độ cao hiện nay. Cái loại cảm giác cao cao tại thượng về sự ưu việt cùng chí cao vô thượng tồn tại này, đều ở lúc này biến mất không còn. Minh tâm kiến tính, tức thấy bản tâm, Dương Thiên Vấn tâm tính tu vi lại một lần chiếm được thăng hoa, bảo trụ bản tâm, hiểu biết bản tâm. Có thể ở thời điểm cuối cùng trảm thi thành thánh, Dương Thiên Vấn không thể nghi ngờ đã vì kiếp sống tu đạo chính mình về sau đánh hạ một cái trụ cột kiên cố. Lầu cao vạn trượng xây lên, không có trụ cột kiên cố tất cả đều là nói suông vọng tưởng mà thôi. chính mình như là đứng ở một cái ngã ba đường, có rất nhiều lựa chọn. Đều có thể đi thông Đại La Kim Tiên, nhưng mà chỉ có một con đường, là con đường lựa chọn quang minh chính đại chính xác nhất. Mà lúc này đây hạ giới, minh ngộ bổn tâm, tìm về chính mình, không bị lạc lối, không bị dụ hoặc làm loạn. Phi thường ngoài ý muốn một con đường lựa chọn chính đại quang minh chính xác nhất, một con đường đủ đi thông cực hạn đại đạo. Lúc này đây hạ giới nhập thế, thu hoạch thật đúng là phong phú ra ngoài dự kiến. Một đạo trở ngại ngày sau cuối cùng trong cơ thể của Dương Thiên Vấn đã được dọn sạch, chỉ cần bước trên Đại La Kim Tiên quả vị, liền đại biểu bước đầu tiên tu đạo của Dương Thiên Vấn đã muốn hoàn thành. Bước thứ hai, tự nhiên chính là thành thánh. Đại bộ phận tu sĩ, chính là bởi vì ở giai đoạn Dương Thiên Vấn hiện tại, lựa chọn sai lầm, mà vĩnh viễn dừng lại ở bước đầu tiên, vô duyên bước thứ hai, bước thứ ba. Tu đạo không tu tâm, đến cùng là công dã tràng. Huynh muội quán gia hầu như đồng thời xuất hiện ở phía trước cửa lớn Lưu phủ, một cước đá văng cửa lớn Lưu phủ ra quát. Lưu lão cẩu, chịu chết đi. Dương Thiên Vấn nghe tiếng hô như thế, lắc lắc đầu thở dài. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, quá xung động, tu vi tâm tính không đủ, một tiếng giống này, xác thực rất khí thế, nhưng mà nếu đem kẻ địch dọa chạy, vậy mất nhiều hơn được. Trên thực tế, Lưu Chính Hưng trước tiên đã nghĩ trốn chạy, chỉ là không cam lòng cứ như vậy mà đi, hắn muốn ở trước. gocchuyenaudio.com, khi đi hung hăng nhục nhã hai tiểu xúc sinh này một phen, nếu không phải hai người bọn chúng, chỉ sợ tất cả đều đã trở nên khác biệt. Chính mình sau khi trở về cũng không bị Lưu đẩy ra bên ngoài. Các ngươi vào đi, bổn tọa đợi đã lâu. Lưu Chính Hưng thật ra không có sợ hãi lớn tiếng nói. Hai huynh muội cẩn thận xuất ra pháp bảo hộ thân, sau đó đuổi theo thanh âm tìm được chỗ của Lưu Chính Hưng, nhìn thấy bên người hắn còn có hai người khác. Lúc này bọn họ đang đứng ở trên một tòa bình đài, nếu nhìn kỹ, phía trên bình đài có một đạo văn lộ quỷ dị, nếu là cao nhân say mê trận pháp, chỉ sợ sẽ bị hấp dẫn. Dương Thiên Vấn thần thức quét nhìn một chút cái trận pháp này, trong lòng cảm thán tiên linh giới này quả nhiên không giống bình thường, chỉ cái trận pháp này đã giá trị vượt xa trận pháp đồng loại ở tiên ma yêu giới. Trong vô thanh vô tức Dương Thiên Vấn liền phong tỏa trận thế này vận chuyển, loại trận thế này ở trước mặt loại trận đạo tông sư chân chính như Dương Thiên Vấn thật sự là không đáng nhắc tới. Cách chương.